Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Phẩm 14, Hạnh An Vui. Khi ấy, Đại Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi bạch Thế Tôn: các Bồ Tát đây rất là hiếm có, vì kính thuận Phật nên phát nguyện lớn, nơi đời ác sao sẽ hộ trì đọc nói Kinh Pháp Hoa. Phật dạy: nếu Đại Bồ Tát ở đời ác sao muốn nói kinh này, phải an trụ trong bốn pháp. Này Văn Thù Sư Lợi, thế nào là chỗ tu hành của Đại Bồ Tát? Nhẫn nhục, nhu hòa, khéo thuận, không nóng nảy thô bạo, cũng không khiếp nhược nhút nhát. Nơi các pháp hư vọng, Bồ Tát quán thực tướng, không duyên theo, không phân biệt. Đại Bồ Tát thân gần những nơi nào? Không thân gần phu quan ngoại đạo, kẻ viết sách thế tục ca ngâm, cũng chẳng gần những người hung hiểm chơi trò đâm nhau đánh nhau, những đào kép đùa cợt bày các biến hóa, không gần bọn làm nghề ác, hằng thịt săn bắn, chài lưới nuôi heo dê gà chó vân vân. Nếu những kẻ này tìm tới thì Bồ Tát vì nói pháp không tâm hy vọng. Bồ Tát không gần những người cầu quả thanh văn như tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di. Nếu những vị này tìm đến thì Bồ Tát tùy nghi nói pháp không tâm hy vọng. Này Văn Thù Sư Lợi, Bồ Tát nơi thân người nữ không khởi tưởng dục nhiễm mà vì nói pháp cũng chẳng ưa thấy. Vào nhà thế gian, không cùng gái nhỏ, gái trinh, gái quá nói chuyện. Cũng không thân gần những kẻ bất nam, tức không thật là con trai. Không một mình vào nhà họ. Nếu hoàn cảnh bắt buộc phải vào một mình, thì nhất tâm niệm Phật. Vì người nữ nói pháp, không cười hở răng, không lộ bầy ngực. Vì pháp còn chẳng thân gần huống chi việc khác. Không nuôi đệ tử ít tuổi và các trẻ nhỏ, cũng không ưa cùng chúng một thầy. Thường ngồi thiền ở nơi thanh vắng, thâu nhiếp tâm mình. Đây là chỗ thân cận thứ nhất của Bồ Tát. Đại Bồ Tát quán thật tướng, tất cả các pháp không, chẳng điên đảo, chẳng động, chẳng thoái, chẳng chuyển, như hư không, không thật tánh, không thể nói vô, không sanh, không xuất, không khởi, không danh, không tướng, không chỗ có, vô lượng, vô biên, vô ngại, vô chướng. Chỉ do nhân duyên giả có, chỉ từ điên đảo giả sanh, thường quan sát pháp tướng như thế là chỗ thân cận thứ hai của Bồ Tát. Đức Thế Tôn nói kệ trùng tuyên lại nghĩa trên: Bồ Tát đời sau muốn nói pháp hoa, được vui an ổn, trước hết xa lìa vua quan quyền quý, kẻ chơi hung hiểm, bọn chiên đà la, ngoại đạo tà kiến, hàng tăng thượng mạng, tham đắm tiểu thừa, phá giới tỳ kheo, danh tự la hán, những tỳ kheo ni ưa thích giỡn cười, Phật tử tại gia, tham đắm năm dục, phụ nữ bất nam, đồ tể nghề ác, buôn gái bán sắc, những người như thế chớ có thân gần. Nếu họ tâm tốt tìm đến cầu pháp, Bồ Tát vì nói không lòng hy vọng. Chớ riêng chỗ khuất vì nữ nói pháp, vào làng khất thực không bạn tỳ kheo, nhất tâm niệm Phật. Bồ Tát hành xứ bát nhã trí quán, không chấp các pháp, thượng trung hay hạ, hữu vi vô vi, thật hay chẳng thật, tướng nam tướng nữ, người thấy người nghe đều là hư vọng, không hề có thật, không khởi không diệt, không chút thường trụ. Đây chỗ người trí, hằng nương thân cận, ở nơi vắng vẻ, thâu nhiếp tâm ý, an trụ bất động, như núi tu di, quán tất cả pháp đều không thật có, cũng như hư không, không sanh, không xuất, không động, không thoái, thường trụ một tướng. Tỳ kheo đời sau tu hành như thế, giảng nói kinh này không còn sợ hãi. Bồ Tát nhập thất, đúng nghĩa quán pháp. Từ thiền định dạy, vì các vua quan, nhân dân trăm họ, diễn giảng kinh này, thân tâm an ổn, không kiếp không nhược. Văn Thù Sư Lợi, đây là sơ pháp, để về mai sau, Bồ Tát an trụ, nói kinh Pháp Hoa. Này Văn Thù Sư Lợi, Như Lai diệt độ rồi, trong thời mạt pháp, muốn nói kinh này phải trụ hạnh an vui. Không nói lỗi các kinh điển, không khinh mạng các pháp sư, không bới việc hay dở tốt xấu của ai, không gọi tên hàng thanh văn ra để khen chê. Người nói tu tâm an vui, không oán hiềm, nên người nghe sẽ vui vẻ thuận thảo. Nếu có gạn hỏi, chỉ dùng đại thừa giải đáp, khiến được nhất thiết chủng trí. Kệ rằng: tòa ngồi thanh tịnh, tắm gội sạch thơm, áo mới sạch sẽ, trong ngoài thanh khiết, hòa nhan bình khí, tùy hỏi vui đáp, nhân duyên thí dụ, diễn giải phân biệt, khiến người phát tâm, vào đạo thêm đông, quyết định xa rời, lười mỏi biến nhát, ưu não nhọc phiền, ngày đêm hoan hỷ, diễn nói khai thị, vô thượng giáo pháp, không tâm hy vọng, danh lợi cúng dường, chỉ một lòng mong, ta người thành Phật. Bậc trí như thế, công đức an vui, ngàn vạn ức kiếp, không cùng không tận. Này Văn Thù Sư Lợi, Đại Bồ Tát thời mạt thế muốn đọc tụng kinh điển này, phải rửa sạch những tâm ganh ghét, xỉm dối, chớ bới móc não nhọc người cầu đạo khiến họ nghi hối. Chớ kinh mắng rằng các người buồn lùng biến trễ như thế thì cách đạo còn xa, chẳng thể được nhất thiết chủng trí. Cũng chẳng nên bông đùa tranh luận. Nơi tất cả chúng sanh phải khởi lòng đại bi, nghĩ chư Phật là cha lành, các Bồ Tát là thầy tổ, thâm tâm cung kính lễ bái mười phương thánh hiền, đem lòng bình đẳng nói pháp. Vì thuận theo pháp nên chẳng nói ít, chẳng nói nhiều, cho đến với người rất ưa pháp cũng chẳng nói nhiều. Văn Thù Sư Lợi, Đại Bồ Tát thành tựu hạnh an vui thứ ba này thì khi nói pháp không bị não loạn, sẽ có nhiều bạn lành đồng học, sẽ có đông chúng đến nghe pháp, rồi thọ trì đọc tụng, biên chép cúng dường bản kinh. Ganh hờn xỉm dối, tà ngụy kiêu mạn, hí luận khinh người, chiêu vời tai nạn. Pháp sư nhu hòa, một lòng từ bi, tinh tấn hành đạo, khai hóa chúng sanh, mười phương Bồ Tát là đại sư ta. Đức Phật Thế Tôn, vô thượng cha lành, an vui thứ ba, người trí giữ gìn, tự lợi lợi tha, đại chúng cung kính. Này Văn Thù Sư Lợi, thời mạt thế, Đại Bồ Tát trì kinh Pháp Hoa, với hàng tại gia, xuất gia, sanh lòng đại từ, với những ai không phát tâm Bồ Đề, sanh lòng đại bi, nghĩ rằng, những người này chịu thiệt thòi quá nhiều, Như Lai phương tiện tùy nghi nói pháp mà chẳng biết, chẳng nghe, chẳng hỏi, chẳng hiểu, chẳng tin. Sau này, ta chứng quả vô thượng Bồ Đề, dù họ ở nơi nào, ta cũng dùng thần thông trí tuệ dẫn dắt đưa vào Phật Pháp. Văn Thù Sư Lợi, Đại Bồ Tát thành tựu Pháp An Vui thứ tư này, thì nói pháp không còn lỗi lầm, thường được thính chúng cung kính tán thán. Chư thiên vì nghe pháp hằng theo hầu. Trong các xóm làng, thành ấp, rừng cây vắng vẻ, có ai muốn đến gạn hỏi, chư thiên đều khiến cho được vui mừng. Bởi vì ba đời hết thảy chư Phật đều dùng thần lực hộ trì kinh này. Vô lượng cõi nước còn chẳng được nghe tên, huống chi thọ trì đọc tụng. Này Văn Thù Sư Lợi, thí như chuyển luân thánh vương dùng binh hàng phục các vua nhỏ, theo công ban thưởng ruộng nhà, tiền của, châu báu, v.v. Chỉ viên Minh Châu trong búi tóc chẳng cho, bởi vì đây là bảo châu riêng của nhà vua dùng để trang nghiêm trên đầu. Nay nếu đem cho người thường thì ai nấy đều sẽ kinh lạ. Như Lai cũng thế, các tướng hiền thánh có công hàng ma cũng được thưởng thiền định, giải thoát v.v. cho tới Niết Bàn. Duy chỉ chưa vì nói kinh Pháp Hoa. Này Văn Thù Sư Lợi, thí như chuyển luân thánh vương đem bảo châu từ xưa chưa từng phỏng trao cho ai, mà nay đem thưởng đại công. Đức Như Lai thấy các đệ tử phá được lưới ma ra khỏi ba cõi nên rất vui mừng, nói kinh Pháp Hoa đưa chúng sanh đến nhất thiết trí. Kệ rằng: kinh này tôn quý, cao nhất các kinh, ta thường thận trọng, không vọng khai thị. Nay chính phải thời, vì các ngươi nói, ta diệt độ rồi, người cầu Phật đạo, dùng bốn an vui, diện nói kinh này, sẽ được yên ổn, không bệnh không não, nhan sắc tươi trắng, không sanh dòng hèn, nghèo khổ nhơ xấu, chúng sanh ưa thấy, như mộ hiền thánh, đồng tử cõi trời, hầu hạ ủng hộ, dao gậy không đến, độc dữ không hại, miệng ác muốn mắng, liền bị bích họng, như sư tử chúa, tự tại ngao du, như mặt trời sáng, trí tuệ quang tỏ, nằm mộng chỉ thấy những việc vi diệu, thấy Phật thuyết pháp, tỳ kheo vây quanh, hằng sa trời rồng, cung kính chắp tay, tự thấy thân mình vì họ giảng nói, lại thấy chư Phật thân vàng rực rỡ, phóng vô lượng quang, nói pháp vô thượng, tự thân nghe pháp hoan hỷ cúng dường, được Đà La Ni chứng ngôi bất thoái, được Phật thọ ký. Lại thấy tự thân ở trong núi rừng tu tập pháp lành, chứng được thật tướng, vào sâu thiền định, thế mười phương Phật trầm phước trang nghiêm. Lại mộng làm vua, xả ngôi đi tu dưới gốc bồ đề, được trí tuệ Phật, chuyển đại pháp luân, độ vô lượng chúng, sao vào Niết Bàn, đèn tắt khói hết. Trong đời ác sao, nói kinh Pháp Hoa, công đức lợi ích tuyệt vời như thế. Kinh Tâm Yếu Bát Nhã Ba La Mật Đa. Bồ Tát Quán Tự Tại thực hành sâu xa Pháp Bát Nhã Ba La Mật Đa. Ngài soi thấy năm uẩn đều không, độ thoát hết thảy khổ ách. Này Xá Lợi Tử, sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Sắc tức là không, không tức là sắc. Thọ, tưởng, hành, thức cũng đều như thế. Này Xá Lợi Tử, tướng không của mọi pháp, không sanh, không diệt, không nhơ, không sạch, không thêm, không bớt. Cho nên, trong chân không, không có sắc, không có thọ, tưởng, hành, thức, không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, không có sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, không có nhãn thức giới, cho đến không có ý thức giới. Không có vô minh cũng không có hết vô minh, cho đến không có già chết cũng không có hết già chết. Không có khổ tập diệt đạo, không có trí tuệ cũng không có chứng đắc, bởi vì vô sở đắc. Bồ Tát Y Bát Nhã Ba La Mật Đa nên tâm không quản ngại, vì không quản ngại nên không sợ hãi, xa hẳn mộng tưởng điên đảo, đạt tới cứu cánh Niết Bàn. Ba đời chư Phật Y Bát Nhã Ba La Mật Đa nên được đạo quả vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Cho nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa là đại thần chú, là đại minh chú, là vô thượng chú, vô đẳng đẳng chú, trừ được hết thảy khổ, chân thật không hư. Vì vậy nói chú Bát Nhã Ba La Mật Đa. Yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề sa bà ha. Yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề sa bà ha. Yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề sa bà ha. Bạc nhất thiết nghiệp chướng căn bản đắc sanh tịnh độ đà la ni. Nam mô A Di Đà Bà Dạ Đa Tha Dạ Đa Dạ Đa Địa Dạ Tha. A Di Rị Đô Bà Tỳ, A Di Rị Đa Tất Đam Bà Tỳ, A Di Rị Đa Tỳ Ca Lan Đế, A Di Rị Đa Tỳ Ca Lan Đa, Dạ Di Nị Dạ Dạ Na Chỉ Đa Ca Lệ Sa Bà Ha. Ba lần. Niệm Phật. Phật A Di Đà thân kim sắc, tướng tốt quang minh tự trang nghiêm, năm tu di uyển chuyển bạch hào, bốn biển lớn trong ngần mắt biết. Trong hào quang hóa vô số Phật, vô số Bồ Tát cùng thánh chúng, 48 nguyện độ chúng sanh, chính phẩm sen vàng lên giải thoát. Quy mạng lễ A Di Đà Phật. Ở phương Tây thế giới an lành, con nay xin phát nguyện vãng sanh, cúi xin đức từ bi tiếp độ. Nam mô Tây phương an lạc thế giới đại từ đại bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. 108 biến. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Ba lần. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Ba lần. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Ba lần. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Ba lần. Hồi hướng. Tụng kinh công đức thù thắng hạnh, vô biên thắng phước con hồi hướng. Khắp nguyện trầm nịch bao chúng sanh, sớm về cõi Phật quang vô lượng. Nguyện tiêu ba chướng trừ phiền não, nguyện được trí tuệ chân minh liễu. Khắp nguyện tội chướng đều tiêu trừ, đời đời thường hành Bồ Tát đạo. Nguyện sanh Tây phương cõi tịnh độ, chính phẩm hoa sen làm cha mẹ. Hoa nở thấy Phật chứng vô sanh, bất thoái Bồ Tát đồng bạn lữ. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Tam tự quy. Tự quy y Phật, xin nguyện chúng sanh hiểu rõ đạo lớn, phát tâm Bồ đề. Một lạy. Tự quy y Pháp, xin nguyện chúng sanh vào sâu kinh tạng, trí tuệ như biển. Một lạy. Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng sanh thống lý đại chúng, hết thảy không ngại. Một lạy. Hòa Nam thánh chúng.